Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 286 phong ấn đảo nhỏ, cầu đặt mua, chương 286 Y Đát đưa ra 100 giải đố vấn đề. Trên đảo may mắn còn tồn tại người chơi cơ hồ không ai có thể đáp toàn, từ cướp bóc hình thức mở ra. Liền không có người chuyên tâm mà dùng bình thường thủ đoạn siêu tập tấm các. Tự nhiên cũng liền không biết tương quan vấn đề. Nguyên Tiêu tuy rằng biết nguyên tắc cốt truyện, chính là có thể chuẩn xác đáp ra tới giải đố cũng không vượt qua 10 đạo, cuối cùng một vấn đề. Đánh số linh tấm các tên là cái gì? A. Chi phối Trúc Yến. B. Chi phối giả chiêu đãi. C. Chi phối giả khoản đãi. Giải đố kết thúc, hiện tại bắt đầu công bố tối cao phân đạt được giả. Mãn phân 100 phân toàn bộ đáp đúng, là sương mù đảo đồng hương tuyển thủ. Chúc mừng ngươi được đến linh hào tấm các, chi phối giả chúc phúc, đồng hành. Mục tiêu sương mù đảo đồng hương, Nguyên Tiêu lấy ra chú ngữ tấm các trực tiếp mang theo Tiểu Kiệt. Cùng so tư cơ cùng nhau phi hành, chờ đến bao vây ba người niệm lực rơi xuống. Bọn họ một hàng đã đi vào bờ biển, không chung một con mèo đầu ưng ngậm một quả phong thư. Trực tiếp ném tới bờ biển ngồi ở trên vách núi nhìn chăm chú biển rộng màu lam tóc ngắn thiếu nữ. Trong tay, tấm các cho ngươi. Hoàn thành ngươi kế hoạch chúng ta biển rộng thượng phân sinh tử, đồng hương cũng không quay đầu. Lại bắn ra phong thư bay về phía Nguyên Tiêu. Trực tiếp nhảy xuống huyền nhai kích động sau lưng chui ra hách tử cánh chim bay lên trời. Nàng thực lo lắng cho mình chỉ cần quay đầu lại liền nhịn không được cùng nhân cách thứ hai phân ra. Một cái sinh tử, 100 chương tấm cắt tới tay. Nguyên Tiêu thanh kỹ năng trung chân thật tấm cắt chế tạo thuật trong giây lát bùng nổ một cổ lực. Lượng tấm cắt chế tạo thuật trống rỗng thoáng hiện. Khổng lồ hấp lực truyền đến đem sách ma pháp trực tiếp kéo đi vào bắt đầu cắn nuốt. Đồng thời nguyên bản cấp bậc LV2 kỹ năng thuần thục độ mỗi một giây đồng hồ mấy trăm hơn 1000. Tăng trưởng, ngắn ngủn một phút không đến thuần thục độ đã tăng lên tới LV3 mới chậm rãi dừng lại, chân thật tấm. Các chế tạo thuật, cái này kỹ năng quả nhiên cùng tham lam chi đảo có nào đó thần bí liên hệ, Nguyên Tiêu mở ra kỹ năng. Thuyết minh, dù cho hắn không có cảm tình đều cảm thấy một loại mạc danh vui sướng. Bởi vì này đại biểu kế hoạch của hắn cuối cùng một khối trò chơi ghép hình đã bổ toàn. Toàn bộ tham lam chi đảo giống như huyền minh bói toán kết quả giống nhau đem bị hắn chiếm hữu chân. Thật tấm các chế tạo thuật, duy nhất hy hữu kỹ năng cấp bậc, LV3, 129.000 phần 1 triệu, kỹ năng hiệu quả 1. Chân thật tấm các chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ. Vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mệnh thể, kỹ năng hiệu quả 2. Đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm phong ấn tấm các. Chân thật tấm các chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp tăng lên cấp bậc, kỹ năng hiệu quả 3. Chân thật tấm các có thể phong ấn các loại năng lượng. Nếu là niệm lực phong ấn xác suất thành công đem tăng nhiều, che giấu thuộc tính 1. Chân thật vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công trên diện rộng gia tăng, che giấu thuộc tính 2. Chế tạo thời điểm chỉ cần trả giá gấp đôi làm lạnh thời gian. Chẳng sợ chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không biến mất chú. Tạp tạp không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn luôn nói tạp tạp là thiên tài. Tạp tạp không có đủ tiền tài ở trên đảo mua sắm tài liệu. Mụ mụ nói tiết kiệm là mỹ đức. Thợ săn Kaka nói nhân loại thế giới có một loại năng lượng thủ hằng đồ vật. Vật chất nghĩ đến cũng là giống nhau đi. Nữ nhân kia nói kế hoạch là cái gì? Do tư cơ bất an hỏi, sẽ không xúc phạm tới các ngươi là được rồi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngay. Sau đó do tư cơ cùng Tiểu Kiệt liền nhìn đến cực kỳ chấn động một màn, Nguyên Tiêu đầu tiên là phân. Liệt thành 4 cái ảnh phân thân, ngay sau đó phân liệt thành 16 cái. Lại sau đó 64 cái không ngừng khuếch tán, mỗi một lần đều là 4 tăng gấp bội phúc, ngắn ngủn thời gian bờ biển đã đứng đầy số lượng không đợi ảnh phân thân, giống như virus giống nhau. Điên cuồng khuếch tán, thông qua một đám không gian tiết giờ bắt đầu trải rộng toàn bộ tham lam chi đảo chân thật lĩnh vực. Bản thể nhiều nhất hình thành 6 mễ đường kính viên, ảnh phân thân thậm chí chỉ có thể hình thành 2 mét. Nhưng là không chịu nổi hiện tại ảnh phân thân số lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần vẫn luôn khuếch tán đi xuống toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị sâu chuỗi chân thật lĩnh vực bao. Vậy, không đến nửa giờ sau, nếu có người từ Tham Lam Chi đảo không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ đảo nhỏ nơi nơi đều là ảnh phân thân, mỗi một cái ảnh phân thân đều cầm một quyển đạo tặc cực ý, tay phải một đám đến từ âm thú kiêu niệm năng lực siêu đại liền huề bao vây. Che trời lấp đất bao vây ra một đám ở không trung phi dương. Chợt vừa thấy toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao vây ra che đậy, làm xong này hết thảy. Nguyên tiêu bản thể không chút do dự lao ra Tham Lam Chi đảo, so tư cơ lúc này lại tưởng quan sát đi. Xuống, cũng chỉ có thể bắt lấy tiểu kiệt nhảy vào biển rộng. Nàng nhưng không cho rằng người nam nhân này ở bờ biển làm ra nhiều như vậy phân thân là dùng để đẹp. Nếu nàng sớm biết rằng toàn bộ đảo nhỏ đều bị chiếm lĩnh chỉ sợ thoát được sớm hơn, bao phủ đảo nhỏ. Chân thật lĩnh vực, sở hữu ảnh phân thân đồng thời làm một việc đó chính là giải trừ thanh kỹ năng chung về niệm lực kỹ. Năng cấp bậc hạn chế, hoàng kim kỹ năng điểm cường hóa hạ cao tới đồng thau LV một niệm lực kỹ năng trực tiếp giải phóng. Toàn bộ lực lượng, một cái bao phủ toàn bộ đảo nhỏ bao vây trực tiếp đem toàn bộ đảo nhỏ bao ở bên trong không ngừng. Thu nhỏ lại, hắc thiết đỉnh cùng đồng thau sơ giai chỉ kém nhất giai. Nhưng là trung gian cụ bị sinh mệnh bản chất khác biệt hắc thiết đỉnh toàn lực hạ hoàn toàn có thể phá hủy một cái đảo nhỏ. Nhưng là đồng thau LV một lại có thể dùng niệm năng lực đem toàn bộ đảo nhỏ thu nhỏ lại mang đi. Dù cho loại này lực lượng chỉ là duy trì trong nháy mắt sở hữu ảnh phân thân liền toàn bộ phản phệ tiêu tán, lại không ngại ngại Tham Lam Chi đảo đã bị trang ở trong bọc mặt ngón cái lớn nhỏ bao vây từ không. Trung rơi xuống, nguyên tiêu kích động hách tử cánh chim một cái lao xuống chộp vào lòng bàn tay, hắn yêu cầu một bên. Đưa vào niệm năng lực duy trì bao vây tồn tại, đồng thời về phương diện khác đem bao vây chung Tham Lam Chi đảo thu nhỏ lại về sau dung nhập đến. Xa bàn thế giới, làm bên trong cụ hiện hóa đảo nhỏ cùng chân thật đảo nhỏ tiến hành đồng hóa dung hợp chân thật tấm. Các chế tạo thuật hiện tại có thể phong ấn niệm lực. Ảo tưởng sa bàn hình thành sa bàn thế giới từ niệm lực tạo thành tự nhiên cũng không ở ngoài. Lệ kịch liệt niệm lực dao động từ sa bàn thế giới bùng nổ. Nguyên tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến mấy cái trò chơi người chế tác đã mượn dùng y đắt niệm năng. Lực truyền tống đào tàu, đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được sẽ tao ngộ như thế điên cuồng sự tình, sa bàn thế giới. Không ngừng tiếp thu niệm lực quán trú. Mãi cho đến 9 thành sinh mệnh lực đều dung hợp đi vào mới tính ổn định xuống dưới, nguyên tiêu. Không có sốt ruột vận dụng chân thật tấm các chế tạo thuật phong ấn sa bàn thế giới. Lúc này phong ấn xác suất thành công tuyệt đối vô hạn tiếp cận linh. Chờ đến hết thảy giải quyết trực tiếp giết chết tiểu kiệt đoạt lấy trên người hắn quấn quanh vận. Mệnh chi lực. Đến lúc đó bằng vào chân thật vận mệnh thiên phú tuyệt đối có thể dùng một lần phong ấn thành. Công, một quả thủy tinh điếu trụy bao bọc lấy sa bàn thế giới. Nguyên tiêu lược một trần chờ trực tiếp ném hướng một bên mặt biển, một mặt hồng quang xẹt qua. Đồng hương từ trong biển lao ra tiếp được thủy tinh điếu trụy. Mặc kệ chủ nhân cách cùng nhân cách thứ hai ai thắng ai thua. Cái này sa bàn thế giới đều tuyệt đối không dung có thất. Vạn nhất ở thời điểm chiến đấu xuất hiện một chút ngoài ý muốn liền phiền toái, triệu hoán thủy. Nguyên tố, đồng hương hai chân ở mặt biển một chút, hai cái thủy nguyên tố đem biển rộng chung chật vật so tư cơ cùng tiểu kiệt kéo lên nổi tại mặt biển. Kế tiếp trận này chiến đấu các nàng đều là quân chúng. Chỉ cần chờ đợi cuối cùng kết quả đã đến liền có thể, mặt biển bắt đầu rung chuyển phập phồng. Nguyên tiêu sau lưng cánh chim vỗ bay lên trời cao. Hắn là vu sư một trận chiến này cần thiết muốn kéo ra khoảng cách. Nếu không gần gũi hắn không có 10 phần nắm chắc tránh thoát dấu vết kiếm sĩ chém giết. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tinh hắc, có thể kêu ta tường. Ám nguyệt 1, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên đánh thưởng. Cảm ơn đại gia vé thắng cùng đề cử phiếu. Cuối tuần mới phát hiện ngày mai quá trung thu. Ha ha, chạy nhanh gõ chữ đi bằng không ngày mai không đến nghỉ phép. Hết chương.